Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chia tay R, ca lẽ anh còn muốn với cô Mỹ đến khả năng này, tìm Hạ Băng Khuynh đập loạn trong giá lạnh, vì suy nghĩ này mà mặt nhỏ khẽ nóng ki mặt qua một bên, cô cố trấn tĩnh nói. Dừng sai chỗ rồi, đây ca file KTX nữa. Mộ Nguyệt Sâm nghiêng đầu, môi mỏng cong lên. Tôi hình như ca có nói đưa e về trường. Từ tư thế cao lạnh luôn duy trì nãy hát, vì nhạo báng mà cười lạnh, chuyển ca một loại khác càng làm âm khác thêm khủng hoảng. U ám, mà lại tà mị, lộ ra vẻ nguy hiểm ca thể nhìn thấu. Hạ Băng Khuynh chỉ nghe ngữ điệu này, lòng bắt đầu bất an. Dù S đêm mưa mơ hồ về, bốn phía trừ nhà nghỉ này, đều là con đường vô tận, nếu cô bị ép xuống xe ca chịu vào. Kết quả chỉ có ướt mưa trên con đường này. Cô ca có thả tin cá là anh sẽ mềm lòng. Nam nhân này một khi lạnh lùng thì lạnh lùng đến vô tình. Cô đã từng trải qua rồi. Ngồi thẳng âng, cô cố gắng bình ổn lại tim mình, nói lần nữa. Xin đưa tôi về KTX. Ca có tiếng, lập tức, một bóng đèn áp lên cô, che đi ánh sáng duy nhất của cô. Hơi thở quen thuộc đến gần cô, ngày càng gần, gió nóng phả lên tóc cô, trên mắt. Trên môi, đến bên tai, cuối cùng đến cổ mẫn cảm sợ nhột nhất, miệng anh sắp chạm vào da cô, nhưng lại cứ ca xuống, cứ thổi hơi nóng vào cổ cô, nhẹ nhàng chậm rãi thổi qua, như là chuẩn bị, cũng như đang trêu chọc. Cảm giác tê dại lưu truyền trong lòng cô, cơ thể bất giác căng cứng, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn. Em xác định muốn về KTS, giọng trầm thấp, ưu nhã như là tiếng violin đang đờ si kéo chậm, trong hơi thở. Độ nóng phả lên cổ cô, càng khiến cô ca thể thở đều đờ si. Đương nhiên R, Hạ Băng Khuynh miễn cưỡng khống chế nhịp tim, ca để anh thấy ự dị thương của mình. Tôi thấy hình như ca phai, tay lớn ôm eo cô, kéo cô đến gần, dán chặt với cơ thể cường trán của anh. Miệng anh vẫn rơi trên cổ cô, tay phải chui vào quần áo cô, thuận theo đường cong sau lưng cô mà chơi đùa, ngón tay nhẹ vuốt ve. Dừng tay, nghe thấy ca. Hạ Băng Khuynh ca chống lại đờ si nữa, cô tuyệt đối ca thể vì một lần anh đến gần, mà ý loạn tình mê. Nữ nhân luôn khẩu thị tâm phi, miệng kêu rừng, tìm lại hy vọng tôi có thể tiếp tục, rồi tiếp tục. Lồng ngực săn chắc trà sát lên ngực cô, mạnh mẽ áp cô lên chỗ ngồi. Tay ở sau chuyển sang TRC, cách chương.